chỉ tu một phương pháp thôi con. Còn trong ba phương pháp này mà nó thay đổi với nhau, mà lúc thì tu hơi thở, lúc thì tu cánh tay đưa ra vô, lúc thì phải tu cái đi kinh hành, thì cái trường hợp đó như thế nào mấy con biết không? Cái trường hợp đó là cái trường hợp của cái người bị cái tâm loạn động khi tiếp duyên ra ngoài, quá loạn, quá loạn. Họ dễ sân, dễ phiền não, dễ đủ loại. Cho nên bây giờ họ nhiếp tâm, lúc thì mơ màng không có rõ ràng. Buộc làm họ ngồi đó thì họ mơ màng, họ ngủ mất đi. Các con hiểu không? Cho nên buộc làm họ phải đứng dậy đi, tức là họ phải thay đổi cái pháp để mà phá ngay cái thời gian đó, là tại vì cái tâm họ quá động, quá vọng động. Nghĩa là họ tiếp duyên bên ác pháp bên ngoài, người này dày người khác, cái tâm họ không thanh tịnh rồi. Cho nên luôn luôn lúc nào họ cũng bị động. Cho nên vì vậy mà qua ngồi nhiếp tâm thì thấy cái tướng trạng nó hiện ra. Nó hiện ra, họ ngồi không có yên, họ nhiếp tâm không có được, nó lờ mờ nhiếp không được, thì do đó buộc họ phải đứng dậy đi. À, đứng dậy đi. À, do như vậy đó thì họ phải luân luân phiên pháp này tới pháp khác để phá vỡ cái đó, rồi họ trở về một pháp. Cũng phải trở về một pháp là mấy con. À, phải trở về hơi thở, hoặc trở về cái cánh tay, hoặc trở về bước đi thôi, cũng một pháp thôi, chứ không thể hai ba pháp được. Các con hiểu chưa? Chứ không phải là lát tu tập pháp này, lát tu tập pháp kia, không phải đâu, mấy con không phải đọc được. Mấy con hơi thở là hơi thở, một pháp ở đây nhiếp tâm hơi thở để cho thuần quen với cái đó. Cho nên vì vậy mới sắp xếp các con mới ở trong cái pháp nào tu cho đúng cái đặc tướng của mấy con, để mấy con nhiếp cho được cái tâm của mấy con cái đã. Rồi nhiếp được rồi, cái tâm mấy con định tĩnh rồi, bình tĩnh được rồi, thì người ta mới dạy tới cái xả tâm của mấy con đó. Còn mấy con chưa đủ cái sức tỉnh táo, chưa đủ sức bình tĩnh mà mấy con xả, thì mấy con xả theo cái hoàn cảnh yên ổn. Còn hoàn cảnh nghịch thì mấy con bị dao động hết. Người ta nói cái gì đó mà nó trái ý mình, người ta nói gì mà quan ức mình, thì mình tức tối thôi, nó gần như là mình đập đầu mình muốn chết đi. Tôi không có làm vậy mà nói vậy, tôi đập đầu tôi chết cho rồi đi. Chứ bây giờ tôi không có làm vậy mà nói vậy, tôi tức quá rồi, tôi bây giờ còn có nước tôi chết. Thì như vậy là mấy con thiếu bình tĩnh, thiếu cái định tĩnh ở trong tâm của mấy con. Cho nên vì vậy mà hôm nay tập nhiếp tâm và an trú là tập cái sức định tĩnh, bình tĩnh. Con hiểu không? Ai nói gì nói, tâm tôi không có dao động chút nào hết. Nó quan, nó ức, nó tức, nó tối gì cũng không động gì hết. Tôi như cục đá vậy. Cho nên ai làm gì cũng không động. Đó là mấy con đã có sức định. Cho nên hôm nay thầy về đây dạy cho mấy con có sức định tĩnh, để không ai làm cho mấy con dao động. Còn bây giờ mấy con dao động rồi, mấy con mới nghĩ trời ơi, hồi nãy sẽ tại sao tôi không hiểu như vậy để mà tôi giả tâm, để tâm tôi quá động như vậy. Các con hiểu chưa? Bởi vậy thầy có thầy là mới giúp mấy con, mới làm chủ được cái tâm của mấy con. Chứ không khéo mấy con chỉ tu con góc độ. Bây giờ có người nào nói tức mấy con, còn mấy con sôi gan lên liền á, cái đầu tôi muốn đập cho chết đi. Không, thầy nói thật mà, hồi nào tới giờ tôi tu dữ tợn lắm chứ đâu phải tôi không tu, nhưng mà nhiều khi tôi muốn đập cái đầu tôi cho chết vô rồi đi, tức quá, có phải không mấy con? Đó, bây giờ đó, là mấy con đã tập để mà cái sức định tĩnh của mấy con đó, nó làm cho mấy con thẳng nhiên trước cái mà người ta nói quan ước, nó tức, nó tấu mình, có phải không? Cho nên người ta chửi mình như cái gì chửi gì chửi, mình nghe chứ đâu phải không nghe, không biết, nhưng mà luôn lúc nào mình thấy mình không có giận hờn vậy, mà còn khởi lòng thương yêu cái người đang chửi mình, cái người đang nói quan ức mình thương yêu. Họ tạo cái nhân đó rồi họ sẽ trả người khác để nói quan ức họ, họ không chạy khỏi đâu. Mình rất thương yêu tội nghiệp, họ đã lầm lạ, họ đã nghi ngờ, họ nói cái điều này thì mình nói rằng rất thương tội. Cho nên vì vậy mà trong lúc đó cái tâm mình phải hoàn toàn, nó không, nó nghĩ gì nó thương yêu rồi thì nó tha thứ, mà nó tha thứ thì nó còn giận hơn người đó không, nó rất thương yêu, còn không thì mấy con không chịu nổi. Rồi cái gì con? Con kính thưa thầy, giả sử như con mà coi là nhiếp tâm trong khoảng 10 hoặc 15 phút xong con nghỉ thư giãn 10-15 phút ạ. Rồi được, cứ vậy à, hãy con tu được bao nhiêu thì con nghỉ bao nhiêu, rồi trở lại tu lại, có vậy thôi, không có gì hết. Bởi vậy hồi nãy thầy nói, bây giờ mình tu được 30 phút thì ngủ 30 phút, không có gì đâu, mình tu được giờ thì ngủ giờ. Sướng quá, con cứ ngồi trên ghế đi con, cứ thưa hỏi thầy đi, con gì? Thì ăn trước, thả ra con trâu nó đến những thứ tâm tuyệt tĩnh, không sợ hãi, không dao động, tâm giữ cảnh tâm tự nhiên. Thứ tám, pháp thì các cảm thọ khó dùng pháp của tôi ngồi trên người vô tự thì con còn ngồi vậy thôi, không có thì chứ con hai cái chân mấy tháng nay nó đau cái đầu gối này, ngồi nó mới trở lên thì đặt kéo đưa ra vô con cứ tiêm thuốc thuốc cho con ngồi ghế ở nhà con ngồi ghế bị con không có ngồi đánh gà cái gà nó không làm được thì con bị nghe thì con thấy làm sao như là chỉ để thở thuốc có làm thuốc để con ngưng đi thì lâu lâu con mới sợ là kiểm tra nó thử không cũng thật nhưng mà mức độ nó thôi con gái ngon chứ không nổi. Thôi rồi, được rồi. Bây giờ con tu như thế này nè, con ngồi trên cái ghế bình thường vậy đó, chứ con khỏi con ngồi bán già kiết già vậy, bởi cái chân của con yếu rồi, nhất là hai cái đầu gối con. Con hiểu không? Con ngồi vậy thì nó cái thân con nó sẽ được an trú, nó an ổn được. Rồi bắt đầu bây giờ con tu cái pháp gì con biết không? Con tu cái pháp giữ tâm bất động, thanh tạ an lạc vô sự. Con cứ nhắc tâm thanh tạ an lạc vô sự. Rồi có cái niệm nào mà khởi lên thì con dùng cái tri kiến của con quán xét xả cái niệm đó xuống. Con nhớ không? Cứ như vậy cứ xả hoài, rồi để giữ gìn cái tâm bất động đó thanh tạ an lạc vô sự. Mà con căn cứ vào cái thời gian con ngồi nó được 30 phút hay là hoặc là được 5 phút hay được 10 phút trong cái thời gian thanh tạ an lạc vô sự. Rồi bắt đầu đó con sẽ nhớ khi mà con thấy cái niệm nó thường hay, khi mà giữ tâm bất động thanh tạ an lạc vô sự nó có cái niệm thì con quán con xả, nhưng mà nó vẫn còn niệm chứ chưa phải hết. Con hiểu không? Mà còn niệm á, thì con phải dẫn nó bằng cái thỉnh thoảng con lại tắt ý tâm thanh thản an lạc vô sự. Rồi con ngồi im như thế này, rồi con lại nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự. Rồi con ngồi im, con lại nhắc rồi thì con nhìn cái tâm của con bất động thanh thản an lạc vô sự đó, thì nó sẽ nếu nó thấy hơi thở ra vô thì cũng được, mà nó không thấy thì con thấy cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự của nó. Và con cứ thỉnh thoảng con dắt cái tâm của con nó vào cái chỗ mà thanh tạng an lạc vô sự, con nhớ tác ý thôi, chứ không đợi mà có niệm rồi thì con mới đuổi niệm rồi mới con tác ý thì nó trễ quá đi, nó trễ quá đây, nó có nhiều cái sự mà nó phân làm cái tâm của con thanh tạng an lạc vô sự nó không thành một cái khối, nó không thành một cái sự liên tục thanh tạng an lạc vô sự, nó bị chia cắt ra, bị có một niệm là nó đã phân cái tâm thanh tạng con ra mất đoạn rồi, con hiểu không? Cho nên vì vậy muốn cho nó được liên tục một cái thời gian 30 phút hay 1 giờ mà con ngồi trên ghế nó được liên tục mà thanh tạ an lạc vô sự thì con nhắc tâm bất động thanh tạ an lạc vô sự. Rồi con lại ngồi yên lặng một chút xíu, con lại nhắc tâm thanh tạ an lạc vô sự. Rồi lại một chút xíu thì con lại nhắc tâm bất động thanh tạ an lạc vô sự. Hay một câu nào mà con tập ra, tự tập ra để cho nó đem lại cái sự bất động thanh tạ an lạc vô sự của con đều được hết. Nhưng mà con tu vậy thôi, không có cần mà phải nhiếp tâm trong hơi thở, không cần an trú trong hơi thở. Tại sao? Riêng phần con á, là tại vì con đã tu tập cái hơi thở nó đã như vậy thôi, thì do đó con không cần phải tập luyện hơi thở nữa. Tức là không phải tập an trú, nhiếp tâm an trú trong hơi thở nữa, mà chỉ tập an trú trong trạng thái bất động thanh tạng là tương tự mà tên pháp tứ chánh cần. Để khi có một niệm nào đó thì con quán, con xả nó, nhưng con cố gắng tác ý dẫn tâm thanh tạng an lạc vô sự thường xuyên. Tại vì con thỉnh thoảng tác ý liền tâm thanh tạng an lạc vô sự, rồi ngồi im lặng chút xíu tâm thanh tạng an lạc vô sự, cứ nhắc nó kéo dài hoài cho đúng 30 phút là con nghỉ. Không, cứ đúng 30 phút là con nghỉ, cứ tới 30 phút nghỉ. Mà khi mà cái trạng thái mà thanh tạng an lạc vô sự đó, mà khi một thời gian nhắc nó liên tục như vậy thì con sẽ giảm bớt cái sự tác ý lần lượt. Khi thấy nó được cái trạng thái nó kéo dài ra thì con giảm bớt cái câu tác ý, cho đến khi mà con chỉ tác ý một lần đầu tiên mà kéo dài cái thời gian thanh tạng an lạc vô sự 30 phút thì chừng đó thầy sẽ dạy con luyện tứ thần túc. Con hiểu không? Bắt đầu luyện thần lực để cho trong vòng nửa tháng, một tháng thì mình sẽ có đủ cái nội lực để muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Còn cái tâm mà nó chưa được bất động thanh tạng an lạc vô sự mà 30 phút á, thì luyện không được, nó luyện không được cái tứ thần túc. Vì có luyện nó cũng không có cái thần lực đúng, mà nó có nhiều khi nó xảy ra cái thần lực của tưởng thì nó rất là nguy hại, nó không có đúng. À, cho nên vì vậy mà thầy cần cho con giữ được cái tâm bất động, thân ta an lạc vô sự của cái trạng thái cái chân lý, giữ cái chân lý đó thì thời gian 30 phút thôi, rồi thầy hướng dẫn con sẽ tu tập tứ thần túc. Hiểu hiểu chưa? À, bây giờ con chỉ tập có cái pháp đó thôi chứ không có tập như quý vị này. Như vậy là trong một cái lớp tu của chúng ta nó có nhiều người tu các cái pháp, và đồng thời thì khi mấy con mà nhiếp tâm an trú trong một phút thì còn sẽ kiểm tra để cho tăng lên 2 phút, 3 phút, 5 phút, 10 phút, cho đến khi mà thầy thấy ở trong đó mỗi lần kiểm tra là thầy sẽ lọc lừa cho mấy con đi ra cái chỗ khỏi cái chỗ nhiếp tâm an trú. Khi mà thầy thấy mấy con đã nhiếp tâm được cái chỗ nào hoặc gặp những cái chướng ngại nào, thầy sẽ lôi mấy con ra cho đúng cái đặc tướng của mấy con, để cho mấy con hoàn toàn mấy con điều khiển chủ động, mấy con đi vào cái chỗ mà tu tập có kết quả rất lớn cho mấy con. Đó, thì bắt đầu bây giờ người nào mà tu hơi thở được thì bắt đầu bây giờ mấy con tu tập kỹ, chất lượng đàng hoàng. Không tu thôi, tu thì phải nhiệt tâm, tận lực tu, chứ đừng có tu lơ mơ, thấy không? Còn cái người nào mà thầy dạy pháp nào tu thì cứ theo pháp đó, chứ mấy con đừng có người này mà tu thử pháp của người kia, không có được. Mỗi người có mấy đặc tướng đó, chứ đừng có nói à vậy, thử coi. Cũng như bây giờ mấy con nói thôi bây giờ thầy dạy hơi thở, mà hơi thở mình tu thường rồi, thôi bây giờ mình đi kinh hành thử coi, thì không có được. Mình thầy dạy mấy con hơi thở là mấy con tu hơi thở, mà thầy dạy mấy con đưa cánh tay ra thì mấy con đưa cánh tay ra, mà thầy dạy đi kinh hành thì mấy con đi kinh hành. Cứ người nào thì ở trong cái đặc tướng ấy của cái pháp mà thầy đã dạy thì mấy con sẽ tu có kết quả. Và đồng thời thầy còn theo dõi mấy con trong thời gian mấy con tu hơi thở thì cái sự diễn biến của hơi thở nó sẽ xảy ra cho mấy con như thế nào, thì chừng đó cái sự nhiếp tâm của hơi thở nó không đạt được, mà nó xảy ra những cái trạng thái mà có thể làm cho mấy con ngăn cản cái bước đường tu của mấy con nó không được an trú, thì thầy sẽ trợ duyên giúp cho mấy con vượt qua, hoặc là dạy pháp khác. Mà dạy pháp khác thì mấy con đâu có mất căn bản đâu. Chẳng hạn bây giờ mấy con nhiếp tâm ở trong hơi thở nè được 10 phút nè, mà bây giờ tăng lên 11, 12 phút thì các con bị tức ngực nè, bị nặng đầu nè, thì thầy dạy mấy con cánh tay. Thì cánh tay mấy con đâu phải mấy con mới tập lại 1 phút 2 phút nữa đâu, mấy con cũng tập 10 phút ở trong cánh tay. Sự nhiếp tâm của mấy con y nhau mà. Từ cánh tay này nó sẽ đưa mấy con đi lên, đi lên 20 phút hoặc 30 phút, mà trong khi đó mấy con không bị kẹt trong hơi thở. Coi như là mấy con tu tập hơi thở, nhưng mà cuối cùng vì hơi thở lên cao nữa thì mấy con bị rối loạn cơ thể của mấy con. Do đó thầy dẫn cho mấy con trở về dưới cánh tay mấy con, thì cái sự mà nhiếp tâm ở trong cái hơi thở của mấy con nó vẫn giữ cái mực nhiếp tâm, chứ nó không mất cái nhiếp tâm của mấy con. Cho nên mấy con không có lỗ lã chỗ nào hết, không phải bắt buộc mấy con phải tu trở lại 1 phút 2 phút của cánh tay đưa ra đưa vô vậy đâu, không phải đâu. Người ta sẽ cho mấy con cũng tu đúng y như cái kết quả của mấy con tu hơi thở của mấy con. Cho nên mấy con đừng có sợ gì hết. Bây giờ cứ người nào tu hơi thở được cứ tu hơi thở để thử thách được cái hơi thở của mình. Do đó sau khi mà mấy con hơi thở mà được rồi thì khi mà mấy con luyện thần lực á, thì mấy con hoàn toàn mấy con sẽ tu 19 cái định niệm hơi thở để luyện cái nội lực của mấy con. Còn người nào không được á, thì người ta sẽ hướng dẫn cho mấy con tu cái thân hành hoại, cũng luyện cái nội lực của thân hành hoại. Chứ mấy con mà hơi thở mà rối loạn mà tập hơi thở để luyện thần lực thì mấy con sẽ bị chướng ngại ở trên thân của mấy con tu không vô. Ở đây thì thầy đã chuẩn bị sẵn sàng cho các phương pháp. Một người thuận theo hơi thở thì sẽ luyện thần lực ở trên định niệm hơi thở. Một người mà thuận theo về cái phương pháp tỉnh thức chánh niệm trên thân, trên đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác, thì luyện thần lực trên chánh niệm tỉnh giác. Lấy cái pháp thân hành hoại mà luyện thần lực chứ đâu có gì khác, nó cũng như hơi thở vậy. Nhưng mà cái người nào được hơi thở thì nó sẽ, vì nó là thân hành nội, cái nội lực nó sẽ thực hiện rất mau. Còn cái thân hành hoại nó chậm nhưng mà nó thực hiện cũng rất tốt, chứ không phải là nó không được. Đó. Thì tất cả những cái này á, là đều là những cái đặc tướng của mấy con, mà tùy đó mà dẫn dắt cho mấy con đi đến nơi đến chốn. Cho nên hôm nay mấy con yên tâm, con không nói gì nữa. Dạ, con cứ thầy là con được cái may mắn là con tu cả thân hình hoạt cũng dễ, thân hành nội cũng dễ, cho nên là con tu thân hành nội, tức là con ngồi con tu một phút thì con thấy nó không có niệm. Thì hôm nay thầy nói là ngồi 30 phút thì con tu là buổi sáng tất cả 4 thời thì con thấy nó không có niệm, mà con luôn là dẫn. Vì trước kia là con đã tạm cái lỗi là con thấy nó vô cái ăn, rồi con không đắc ý, tức là con đi luôn với cái ăn, con không đắc ý, cho nên là cái tưởng nó lọc cả. Còn bây giờ con biết rằng là nếu mà mình không đắc ý, mình không dẫn tâm thì cái tâm nó bị ý thức nó bị mất đi, cái tưởng nó bị chen vào. Do đó mà bây giờ con liên tục là cứ mang hơi thở con ra, cái ý con dẫn tâm, cái cô tôi biết, con cái cô thở ra, con biết cái thở ra, nhờ cái dẫn tâm đó mà con thấy là cả 30 phút là nó không có biết. Không có gì. Rồi tắt. Còn về đi tiến hành thì con thấy là con có thể là đi được 1 tiếng, 2 tiếng mà con thấy không có cái nhiệm gì hết. Như vậy là cái thân hành ngoại con rất tốt. Như vậy là cái trạng thái nhiếp tâm của con rất tốt. Bây giờ chỉ còn cái trạng thái an trú tâm. Như vậy là con sẽ chuyển qua cái phương pháp không còn nhiếp tâm nữa, mà an tịnh. Ví dụ như về hơi thở thì con an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Mà khi mà con thấy cần mình đi kinh hành thì con cũng nhắc tâm mình an tịnh thân hành tôi biết chân mạt bước, an tịnh thân hành tôi biết chân trái bước. À, con nhắc nó vậy, nhắc nó an tịnh thôi chứ không có nhắc nó mới bước đi, con hiểu không? Đó là con đã nhiếp tâm được rồi thì bây giờ phải an trú tâm. Con bây giờ phải an trú chứ không thể nào mà còn nhiếp tâm nữa. Nó còn nhiếp tâm nữa, bởi vì nhiếp tâm được rồi cho nên cái thời gian của con nó phải còn thu ngắn, và cái căn bản của con vừa cái thân hành ngoại mà vừa thân hành nội, đó là cái phước của con đủ cho nên cả hai cái con đều tu tập được. Nhưng mà có cái điều kiện là hiện giờ con thấy đi kinh hành thì con lại tỉnh táo, con lại nhiếp tâm nó lại dễ dàng, nó không những 30 phút mà 1 giờ cũng rất dễ dàng, không có khó khăn. Thì rõ ràng là con đã nhiếp tâm được rồi. Cho nên vì vậy mà những cái trạng thái tưởng nó không vô được là do cái pháp như lý tác ý, con tác ý. Con giữ cái ý thức của con không bị chìm, không bị mất. Cho nên vì vậy mà hiện giờ tuổi con lớn rồi, phải lo an trú. Mà giờ an trú được, mà trong khi an trú được rồi con nhắc mà nó có an trú thì con hãy trình bày lại cái sự an trú đó cho thầy, để kịp thời thầy biết là cái đó an trú đúng thì thầy sẽ đưa cho con đi vào cái chỗ mà nhiếp tâm tứ niệm xứ. Nhiếp tâm tứ niệm xứ thì trong khi thời gian mà nhiếp tâm tứ niệm xứ thì con cũng dùng cái pháp như lý tác ý để mà giữ tâm mình, để cho nó khi nó an trú được rồi thì con dẫn nó vào tứ niệm xứ liền tức khắc, để giữ tâm bất động thanh tạ an lạc vô sự cho đến khi nó 6 tiếng đồng hồ. Lúc bây giờ thì thầy sẽ đưa con vào cái khu mà chuyên tu để luyện cái nội lực. Trong khi đó thì con luyện cái nội lực nó có đủ tứ thần túc rồi thì coi như là thực hiện tâm minh là xong con đường tu của con. Mà trong cái tuổi con cũng lớn rồi, phải cố gắng khắc phục con. Bây giờ cái giai đoạn này thì con phải tu an tịnh, con nhớ câu đó chứ? An tịnh thân hành tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi tự ra, an tịnh thân hành tôi biết chân trái bước, an tịnh thân hành tôi biết chân mặt bước. Con nhớ câu đó rồi không? Dạ, rồi con nhớ kỹ câu đó để mà cứ nhớ an tịnh, chứ không phải là còn nhiếp tâm ở trong cái hơi thở hoặc là cái bước đi nữa, mà an tịnh trên cái bước đi. Rồi con nó đi chừng nào mà có an trú được, mà khi mà an trú được thì con không tác ý nữa. Con nhớ kỹ không? Khi mà con tác ý nó an trú được là không tác ý nữa, cứ để cho nó an trú rồi coi thử coi nó sanh ra những cái trạng thái tưởng nào. Nếu mà nó có những cái gì nó là khác ngoài cái an trú này thì con lại nhắc phải xả, hoặc là con phải trình lại cho thầy liền, rằng thầy cho con cái pháp để diệt những cái trạng thái tưởng để nó trở về cái sự an trú của con, để sau đó thì thầy dẫn con đi vào tứ niệm xứ cho nó kéo dài được cái thời gian bất động tâm của con. An quan quan con chờ chút rồi con anh hỏi cái gì đi con hỏi đi. Thì giờ con hỏi thầy, tôi bảo con đâu không đi đâu một chút, À, được, con không có sao hết, con tùy theo để mà thay đổi, để mà phá được cái hung cầm tự nhiên của nó. Nhất là cái pháp đi kinh hành thì cái hung cầm tự nhiên nó sẽ khó tác động vô lắm. Cho nên con tu ở trong cái pháp mà tứ, ở trong cái pháp mà thọ bát quan trai, bốn cái pháp ở trong thọ bát quan trai đó, con tu điều đặn để chuẩn bị cho cái căn bản của mình. Sau khi mình đi vào, mình có nỗ lực, mình chuyên tu thật sự đó, thì người ta sẽ dạy cho mình chuyên từng pháp, chuyên từng pháp, chứ không phải là tu chung chung như là cái pháp thọ bát quan trai. Thọ bát quan trai là dạy con bốn pháp, là cái thư giãn là con thấy giống như người ta, nhưng mà người ta chuyên môn, người ta đi dài, người ta đi vào bằng cái sự mà hướng dẫn, bằng an tịnh thân hành, để cho cái thân hành của người ta, toàn bộ thân tâm người ta nó an trú cho được. Còn con á thì thấy nó an ổn đó, nhưng mà sự thật ra đó là cái pháp thư giãn của con mà thôi đó. Cho nên vì vậy mà con tập cái đó thuần là tốt thôi, không có gì đâu con. Để sau khi mà cái đủ cái duyên rồi đó, mà mình đi vào cái chuyên tu á, thì người ta dạy mình về cái pháp nào và tu tập cho nó rành rọi về cái pháp đó, cho nó đạt được kết quả pháp đó, thì người ta mới dạy tới pháp khác. Còn cái này á, tu chung chung nó có cái kết quả, có lợi ích chung chung cho các pháp đó của con. Khi mà mình còn ở trong gia đình, nó có cái sự kiện gì á, thì mình dùng cái pháp đó mình xả được cái tâm của mình an trú được cái tâm của mình, trong khi mình thọ bát quan trai, nó có cái lợi ích của một người cư sĩ trong gia đình, chứ không thể là cái lợi ích giải thoát của một người tu ở trong tu viện được. Con hiểu không? Đó là những cái cấp bậc nó rất rõ ràng. Người cư sĩ tu như vậy là quá sức rồi, quá nhiều siêng năng nó mới tu được như vậy, còn không siêng năng thì không có đạt được như vậy. Cho nên hiện giờ thì con cứ bình thường tập bốn cái pháp đó, tu chung chung như vậy được rồi. Cứ thời gian con thọ bát quan trai là con tập những cái pháp đó trong cái thời mình tu là tốt nhất. À, về cái pháp mà đi sâu đó thì con phải ngồi lại con tu cái pháp mà tứ tiến cần, là hàng ngày ban ngày con tiếp duyên, con làm công việc này kia đó, thì ban đêm con ngồi con nhắc lại tâm bất động thanh tạng là vô sự. Rồi con ngồi đó yên lặng, con không nhiếp tâm ở trong nào đã hết. Khi mà thấy có một niệm ác nào nó khởi ra mà một niệm thiện á, thì con quán xét cái niệm đó ác thì con ngăn về diệt, mà cái niệm thiện á, thì con tăng trưởng suy nghĩ để ngày mai mình phải làm cái việc này như thế đó, để đem lại cái sự bình an cho mình, cho người không. Thì con tu ở trên cái tứ chánh cần, tứ chánh cần ngăn ác diệt ác. Trong cái thời gian mà con ở trong nhà của mình, trong cái buổi tối buổi khuya nó rảnh rang, nó không công việc, thì con sẽ sử dụng những cái pháp đó con tu tập. Còn thọ bát quan trai thì con tu bốn cái pháp ở trong thọ bát quan trai đó, như vậy là đủ rồi. Để làm gì? Ban ngày con tiếp duyên, mà ban đêm thì con ngồi con xả tâm, xả tâm trên pháp tứ chánh cần, ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện pháp không. Con tu tập như vậy rồi con, tôi thành con hỏi thầy gì? Được, như vậy là con sử dụng ở trên pháp tứ chánh cần để diệt những cái niệm thô của con, coi như cái người cư sĩ mới tu tập ha. Còn cái pháp mà con dùng để mà tu để nhiếp tâm và an trú đó, đó là cái pháp con con dùng ở chung với cái pháp tứ chánh cần để ngăn án gì ha. Được chứ không có sao, con cứ tu tập như vậy, để rồi qua thời gian rồi thì kiểm nghiệm coi cái sự nhiếp tâm của con nó đến đâu, để rồi thay đổi những cái phương pháp, hoặc là cho con tăng thêm cái thời gian của nó nữa đó. Nỗ lực tu tập đi con, không có gì đâu. Cái trong quyển sách này hả con? À, để rồi thầy sẽ trả lời cho. À, về giấy tờ mà con xin phép đó, thì sự thật ra con nên khi mà chính quyền họ không chứng cho con cái gì, thì con sẽ đến nhờ ban tôn giáo. nhờ cái ban tôn giáo ở cái huyện đó giải quyết giùm tôi. Tôi là một cái người theo cái Phật giáo, chúng tôi thực hiện cái tôn giáo trong pháp luật của nhà nước, cho nên nhà nước phải thấy rằng cái tôn giáo này là tôi tu theo là trong pháp luật của nhà nước thấy đúng, nhà nước phải ký cho tôi. Thì cái ban tôn giáo của nhà nước của huyện á, nó sẽ giải quyết con ở trên cái vấn đề mà ở xã này nó phải ký đơn. Chứ còn nó nói bây giờ tự do tín ngưỡng, tôi tự do tín ngưỡng trong pháp luật của nhà nước, bởi vì nhà nước Việt Nam tự do tín ngưỡng không phải tự do một cách bừa bãi, nó trong pháp luật, cho nên đây là luật pháp của nhà nước có rồi, luật pháp cái tôn giáo nó có rồi con, cho nên con phải mạnh mẽ nói với nó, chứ còn không kéo nó không ký tên. Nó nói bây giờ đây là cái quyền tự do tín ngưỡng thì mấy con mà mấy người muốn theo tôn giáo nào thì quyền, chứ tụi tôi không có chứng. Con hiểu chỗ đó không? Nó nói như vậy, nói như ông á, là ông như vậy là ông chưa có hiểu luật của nhà nước. Luật của nhà nước rõ ràng đây là không phải luật của Mỹ. Luật của Mỹ là muốn theo tôn giáo nào thì tự do, gọi là tự do tín ngưỡng. Còn cái luật của nhà nước là tự do tín ngưỡng trong pháp luật của Việt Nam. Cho nên mấy ông phải biết cái người dân chúng tôi theo cái tôn giáo nào đúng hay sai, mấy ông không cho. Còn ở đây chúng tôi theo Phật giáo hẳn hoài hoàn toàn, thì mấy ông phải chứng. Bởi vì nhà nước đã chấp nhận có giáo hội, nó rõ ràng mình phải xác định cho họ biết. Bây giờ ban tôn giáo phải làm việc này dưới cái chính quyền địa phương này. Anh này không hiểu. Con trong kính thưa thầy là về phần giấy tờ là coi nhà con nó rửa xong rồi ạ, đang gửi tên. Vậy hả? Và con hỏi pháp tu ở đằng sau nữa ạ. Còn về cái pháp tu, dạ. Địa pháp tu thì thầy để thầy đọc thử coi. Chứ nó là cái vấn đề giấy tờ của con thì thầy thấy hôm đó con có gửi vô đó, nó chiếu ngại con. Con kính thưa thầy là có liên sắc về giấy tờ của con. Vậy hả con? Ừ. Đúng là cái địa phương này có khó khăn. Còn về cái pháp tu con hỏi cái chỗ nào? Bên đây phải không? Dạ, cái đằng sau chỗ đấy. Thôi con trình đi. Thế này quá. Con là từ thân môn của con thì con nhiều con công tác con thi tập thì trước này thì con vẫn cứ duy trì các bạn. Thân môn các bạn là không thể thiếu được, trong lúc vừa học cũng là vừa tu, tại cái là con vẫn giữ căn bản mà tu trong 4, trong 3 cứ ở thân hành ấy, thân hành như thì phải vừa thì nhiều hơi thở, hai là phải thân hành như thế ra như thế thôi là phải đi thi này. Thì ba pháp thì con đều là thành thôi, pháp nào cũng thích chung nhưng mà con lặng về thì hiện nó dở hơn, thì tất cả các pháp đó thì trong mọi lúc mọi nơi thì con là con thấy an rồi, nhưng mà con thấy nhất là cuộc đời tập thì nó tâm nó không phóng khởi nữa, nó rất là tỉnh. Nhưng mà sau lúc đó thì con kết hợp với cái pháp cuối cùng con biết ở trong khi xong cả giới đấy thì có được hay không anh cũng biết không? Con kết hợp như thế nào? Con tu như vậy là tức là con tu theo cái pháp ấy không? Dạ. Con tu theo cái pháp mà họ bắt quan trai. Dạ con xin theo thầy cho phép con là để mình thứ ba đấy ạ. Ở đây vậy con. Dạ. Tư tập nhiếp tâm trên thân hành, nghĩa là con nhiếp tâm ở trong 30 phút mà ba cái hành động hơi thở rồi đưa tay ra vô và bước đi. Cái này chỉ coi như nhiếp tâm trong ba cái pháp này, nó chỉ là một pháp mà thôi. Cho nên ở đây á, coi như là cái hơi thở của con sử dụng mà tu tập đó thì cũng giống như cánh tay đưa ra vô, cánh tay đưa ra vô thì cũng giống như bước đi. Hồi nãy thầy đã nói một khi mà tu nó chuyên rồi đó thì bây giờ cái hơi thở là con phải ôm chặt hơi thở chứ không có thay đổi như pháp kia, nó không có luân phiên nhau như vậy được, mà chỉ chuyên môn, nghĩa là nhiếp hơi thở là hơi thở, mà nếu mà nhiếp cánh tay là cánh tay chứ không có nhiếp hơi thở nữa. Con hiểu không? Bởi vì nó đây là cái lớp chuyên để mà chúng ta đi vào những cái định lực, đi vào luyện cái những cái thần lực, nó đã chuyên để mà đi vào cho cái thời gian nó thu ngắn lại, nó không phải còn tu chung chung như là thọ bát quan trai. Coi như là bây giờ các con thay đổi hết cái pháp tu của con, hồi nào bây giờ mấy con tu là tu chung chung, tu các pháp như thọ bát quan trai. Trong cái tập thọ bát quan trai nó có 4 cái pháp tu phải không? Các con tu pháp nào cũng chung chung, bây giờ nó chuyên môn rồi, nó chuyên đi sâu rồi, nó lên đại học là nó học bác sĩ là học bác sĩ, nó học kiến trúc sư là kiến trúc sư, mà nó học luật sư là luật sư, chứ nó không có học lúc nay nó giờ này học luật sư mà lát nữa nó học bác sĩ thì không có được. Cho nên vì vậy nó chuyên vào một cái pháp, cũng như bây giờ mấy con chuyên vào hơi thở là hơi thở, mà cái người mà dạy đi kinh hành là chuyên vào kinh hành chứ không có tập hơi thở nữa, mà cái người mà dạy chuyên về cánh tay đưa ra vô là phải chuyên về cánh tay. Rồi bây giờ thầy dạy nó đâu nó ra đó, bây giờ là cái lớp chuyên môn rồi, cái lớp mà sắp sửa mấy con trở thành những bậc a la hán. Mấy con nghe nói ghê gớm như vậy, A-la-hán là vô lậu gì, mà đã chuyên để dẫn mấy con vô lậu mà, thì nó phải nhanh chóng, nó phải mau. Nghĩa là cái lớp người ta nó có thể nói rằng bây giờ học 7 năm trở thành ông bác sĩ, thì ở đây người ta 3 năm người ta thành A-la-hán. Nó phải đạt chứ không lẽ mà tu mà ngồi tu hoài đấy mà làm chúng sanh hoài sao? Con hiểu chưa? Cho nên bây giờ đó con chọn hơi thở, con phải tu hơi thở thôi chứ đừng có tu cái khác. Không có thân thành niệm thanh gì nữa hết, ở đây là tu như vậy. Trừ ra con bị hôn trầm thì miên, thì các con sẽ, nếu mà bị hôn trầm thì miên thì các con mới đi kinh hành để phá. Trong cái giờ đó chúng tu hơi thở mà không được thì mới thay đổi đi kinh hành. Mà đi kinh hành phá hôn trầm thì miên là đi 10 bước ngồi xuống hít thở 5 hơi thở. Cái phương pháp đó là phương pháp phá hôn trầm thì miên. Chứ mà cứ đi hơi hơi đó này, đi như vậy là đi cho có đi vậy thì nó cũng chưa phải là chuyên nhất để mà phá hôn trầm thì miên. Không, mấy con nhớ chưa? Cho nên bây giờ nó về hơi thở con thấy không rối loạn, ôm hơi thở cùng tu cho thầy, con cho chặt hơi thở, một hơi thở thôi để nhiếp tâm và an trú cho được trong hơi thở, rồi mới đi có cát thầy thầy dễ dàng cái pháp đó. Bởi vì đạt kết quả này rồi mới tới tới cái pháp đó, chứ không thể mà tu chung chung nữa. Con kính thứ hai là con về hơi thở thì con lại thấy là biết là thuộc rồi, nhưng mà con muốn là thế, ngoài cái lúc đấy nó không có liên pháp thì con để bây giờ là con liều, con nghĩ là mà không được, phải nghĩ là nghỉ cho không có sợ phí thời gian. Đã thì nó cho ngủ thì cứ ngủ, không có sợ phí gì hết. Mai mốt đây nó tăng lên đây rồi nó còn thời gian đâu mà nó ngủ nữa, phải không? Ở đây là ta chuyên mà. Rồi cái gì nói gì? Con cũng chuyên về cái pháp niệm hơi thở rất là tốt ạ. Con rồi được rồi, con lấy hơi thở mà tu tập, rồi thầy còn kiểm tra lại, à tốt thì tăng lên, mà không tốt thì coi như là cho ở lại. Cái gì? Con. Một phần thầy con nghe con tu tập mà cũng theo bị cứ thi đấu mà cứ tu đi mấy tiếng, ngồi mấy tiếng, rồi cũng thấy tinh thần rồi không đứng dậy đi. Rồi cứ vậy, coi như mình xả ra đó, và mình đi, mình đi chơi vậy cho tiếng không có tu gì hết á, đi coi như người vô sự đó, mình để rồi mình tập lại một phút cho có chất lượng. Có gì không con? À đi cái pháp mà rèn luyện nghi lực, tức là cái pháp đó đi 10 bước ngồi xuống hít thở 5 hơi thở, rồi đứng dậy đi 10 bước hít xuống ngồi xuống 5 hơi thở, cứ như vậy chừng nào không còn hôn trầm thì nghe, đi cho suốt 30 phút. À đi như vậy là đi lười biếng, không dám ngồi. Bây giờ sửa lại cho đối đúng, trong khi mà đi kinh hành mà nhiếp tâm có niệm, à, còn niệm xen vào thì con sẽ đi tinh hành 10 bước ngồi xuống hít thở 5 hơi thở, thì 10 bước phải nhắc tâm hẳn hoài, dẫn chân trái bước thì chân trái bước, chân mặt bước thì chân mặt bước, cho đến khi đúng 10 bước thì ngồi xuống hít thở, nhắc hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra biết tôi thở ra, hít thở hít thở hít thở đúng 5 hơi thở, đứng vậy. Như vậy là tập luyện như vậy đó là sẽ không có niệm phải, sẽ không có niệm thở. Cho nên vì vậy đó, tập như vậy đi kinh hành này không bao giờ có niệm thở, mà tập cho rất kỹ, rất nhiệt tâm. Trong cái thời gian mà cái khả năng mà nhiếp như vậy đó thì con nên tập từ 1 phút, cao lắm là 5 phút con được tu hơn. Vì tu hơn thì mấy con sẽ thấy nhiếp không được, là cái sức, cái khả năng, cái sức của mình nó sẽ kém đi, cái năng lực của mình đó, nó sẽ kém đi, thì cái vọng tưởng nó sẽ đánh vào. Mặc dù là mình hết sức mình chứ không phải là không hết sức, nhưng chỉ khoảng, nếu mà được 1 phút thì mình tập cho thuần 1 phút rồi tăng lên 2 phút. Mà nếu được 5 phút thì tu cho được trọn vẹn trong những thời gian tu thì phải 5 phút hoàn toàn không có niệm. Thì tu như vậy thì cái kết quả nó sẽ tốt đẹp được. Sau này thì sẽ đi vào cái sự chuyên của nó rất dễ dàng. Con nhớ tu tập như vậy. Còn tất cả các pháp khác đều dẹp đi, đừng có tu tập nữa. Đây là chuyên một pháp thôi. Một pháp nhiếp tâm cho được. Mà chừng nào nhiếp được pháp này rồi thì muốn nhiếp pháp khác thì nhiếp. Về cái phần con á, mà thầy dạy cho tu tập tứ niệm xứ á, thì nó rất dễ, con tu khỏe rồi. Bây giờ tu tứ niệm xứ là coi như là tu sung sướng nhất á. Ngồi chơi chứ có làm gì đâu. À, cho nên đâu có nhiếp tâm đâu mà sợ, mà đâu có tác ý đâu mà lo nó lẩm nhẩm, phải không? Cho nên vì vậy, con chỉ tác ý là tâm thanh tạng an lạc vô sự, ngồi chơi. Mày không có niệm gì khởi tâm ta được hết. Ở đây là phải thanh thản an lạc vô sự, chỗ này là cái chỗ thanh thản an lạc vô sự, con nhắc tâm con vậy. Nhớ cái câu nói của thầy không? Bảo cái tâm của con thanh thản là cho sự, rồi cứ ngồi chơi. À, ngồi chơi 30 phút nha. Mà nếu mà mày con niệm á thì tao bắt cúi xuống mà tao lấy cây tao đánh á, thì nó hoảng sợ, nó không có niệm con nữa. Thì do đó con ngồi chờ sung sướng, ai tu gì mệt, phải không? Đi kinh hành đứng lên ngồi xuống quá mệt, còn con là người rất khỏe, ngồi trên ghế thầm chân như thế này, trời đất ơi, như là ông vua, có gì đâu. Con nên tu vậy đi, thì con sẽ giải thoát hoàn toàn. Làm vua mà tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, mà không có lo triều đại gì hết, thì không phải là ông vua sướng đó, có phải không? Ông vua ngon lành. Cho nên vì vậy mà con tu rất là khỏe, khỏe hơn mọi người này. Mọi người này còn phải nhắc tới nhắc lui, tâm bất động thanh thản là vô sự, tâm bất động thanh thản là vô sự, còn con khỏi nhắc, phải không? Bởi vì nhắc thì con sẽ nhắc hoài, nó thành ra nó quen miệng con, thì con sẽ bị bệnh nhắc, chứ nó không phải là còn có ý nữa. Cho nên bây giờ nhắc một lần thôi, mà nhắc rất kỹ, bảo nó thanh thản là vô sự, rồi ngồi đó suốt 30 phút, nhớ không? Rồi mà nếu mà nó còn niệm á thì dây nó, tắt ý nó, bảo dừng lại, từ đây về sau phải 30 phút không có niệm gì vào trong này được. Bây giờ đây là cái giờ phút thứ hai, phải giữ gìn trọn vẹn, mày phải tự động, chứ tao không có giữ cho mày đâu. Bảo nó như vậy, rồi tự nó giữ cho con. À, con như vậy thì nó tự nó giữ, thì con sẽ bất động. Chỉ có con tu vậy được, chứ mấy người này tu vậy nó loạn thần kinh hết á. Nghĩa là vọng tưởng nó chen vô chen ra, còn con thì nó không chen đó. Tại vì con là cái đặc tướng của con rồi, con hiểu không? À, cho nên mấy người kia tu là vọng tưởng nó ra vô, nó thành nó loạn thần kinh. Còn con á, tại vì cái bản cái đặc tướng của con, cái bản thân của con, mà nếu mà tắt ý á, thì con cứ lẩm nhẩm tắt hoài, thành ra nó động. Cho nên vậy mà bây giờ mình tắt một lần thôi, rồi mình ngồi im lặng thì nó sẽ bất động, tại vì cái đặc tướng của con vậy. Cho nên vì vậy mấy con thấy mọi người người tu một cách, chứ không phải là người nào tu giống người nào. Mấy con đừng có theo cô Hòa mà mấy con tu thì mấy con sai đó, chứ không phải không được. Người ta tu kiểu của người ta, cái đặc tướng của người ta, cái đầu óc của người ta tu như vậy, người ta bảo nó nghe vậy. Còn mấy con bảo nó không nghe đâu mà nó sử dụng được. Thấy em chịu chưa? Rồi không? Bây giờ phần mấy con hỏi thầy. À, phần con thì cứ nhớ ôm cái pháp đó mà tu đi. Rồi sau này rồi có cái gì đó thì trình cho thầy. Còn cô Ánh hỏi thầy đi. Rồi. Có gì không con? Được, không có sao hết. Tùy theo cái đặc tướng, cái thân bệnh của con, mà có lúc thì con dùng đi kinh hành, nhưng mà đi vừa phải nó thôi. Rồi con ngồi xuống, con sử dụng cái bước đi con bằng cái cánh tay đưa ra đưa vô, mà con không sử dụng hơi thở. Bây giờ hơi thở nó sẽ rối loạn con, con hiểu không? Đó, như vậy là con sẽ tu đập được, chứ không có gì đâu. Rồi, hết rồi phải không các con? À, bây giờ thôi về tối. Cái gì nữa? Rồi rồi. Cái như thầy coi như con nhất phục, con ví dụ nhất phục được từ tâm rồi, cho nên ra ở rồi thì coi như là từ có lẽ chúng con có thể lại một phút là nhất phục từ trở lên không ạ? À không, nãy là mình nhíp được rồi thì cứ tăng lên luôn, chứ không có nhíp để làm một phút nữa. Dạ. Nghĩa là chất lượng đã đạt được. 30-40. À tăng lên 30 ở đó thầy sẽ dạy pháp khác. Dạ. Rồi từ đó có pháp khác nó sẽ giữ cái tâm trạng thái khác, chứ nó không phải ở trong cái hơi thở nữa con. À, nghĩa là có thầy dạy mà lần lượt rồi sẽ tăng lên, mà tăng lên đúng theo cái pháp này, từ pháp này chuyển lên cái pháp khác. Trong Phật pháp nó có 37 cái phẩm trợ đạo, mà 37 cái phẩm trợ đạo tức là 37 pháp tu tập. Cho nên mấy con mới có tu có một pháp mà còn 37 pháp lận, tức là còn 36 pháp nữa chưa tu. Các con thấy chưa, còn nhiều lắm chứ không có ít đâu. Bây giờ lo tu đi thầy, bây giờ thầy chuẩn bị về tối rồi.